mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 952 Thượng Cổ Mãnh Thú Chi Uy. Thường Ngũ cùng Mính Ti hai người vội vàng bấm tay niệm thần chú. Nháy mắt ở phi thảm thượng khởi động một cái phòng ngự cháo. Kia cự thú hàm răng vừa lúc cắn ở phòng ngự cháo thượng. Kích khởi một tầng nướng lượng bạch quang. Tuy rằng giúp mọi người chặn lúc này đây công kích, lại trong khoảnh khắc háo đi phòng ngự cháo hơn phân nửa năng lượng. Mính Ti thân thể hơi hơi chấn động, khóe miệng có một tia vết máu chảy ra. Nhìn ra được nàng ở cố nén không có đem huyết phun ra tới. Thường Ngũ nhìn đến Mính Ti bộ dáng, giật mình, hắn trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, đem toàn bộ phòng ngự cháo áp lực chuyển tới trên người mình. Mính Ti nhíu mày, hoãn hồi sức tức, oán trách nói, ngươi không muốn sống nữa. Nàng biết đối phương tưởng đem phòng ngự cháo sở hữu áp lực một người khiêng. Chính là này quái vật công kích lực lượng phi thường đại. Hắn một người căn bản không có khả năng chống đỡ, nàng muốn đem phòng ngự cháo áp lực chia sẻ đến trên người mình. Thường Ngũ sắc mặt cương nghị, không hề có thỏa hiệp đường sống, mà Thiên Tầm phiên tay cầm ra một cái trận bàn, chính bóp phức tạp dấu tay, khởi động trận bàn, một đạo tinh tế sóng gợn từ trận bàn thượng phát ra. Dần dần cùng Thường Ngũ cùng Mính Ti phòng ngự cháo dung hợp cùng nhau. Như thế, không chỉ có đem phòng ngự tăng mạnh, cũng giảm bớt hai người áp lực, rồi sau đó tác tế ra một chương màu bạc võng. Võng, Tố Tân nhìn này võng, tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Tiểu Thao nhắc nhở, người trong túi hiện tại không phải có một chương sao? Này hẳn là dùng tới cổ một loại luyện chế thủ pháp cùng vài loại cực phẩm tài liệu chế tác mà thành. Bất quá, nhìn ra được, này chương võng so người kia một chương còn muốn cao cấp một ít. Tố Tân trong lòng hơi kinh hãi. Phía trước thu kia chương võng ở nàng xem ra cũng đã phi thường lợi hại. Không nghĩ tới cái này càng thêm lợi hại. Bất quá, nghĩ lại liền bình thường trở lại. Thiên Tầm đám người đã là đại thừa cảnh giới. Đã là nửa cái chân bước vào tiên nhân hàng ngũ. Hơn nữa chính hắn bản thân chính là phi thường lợi hại luyện khí đại sư. Chính mình sử dụng đồ vật khẳng định phi thường lợi hại. Chỉ thấy này chương võng bị tế ra lúc sau, ở không trung nháy mắt lớn lên mấy chục trượng trường khoan. Sau đó thẳng tắp chiều kia đầu sỏ quái cháo qua đi. Bất quá, bởi vì kia đầu sỏ quái hình thể quá mức thật lớn. Này chương võng cũng chỉ là miễn cưỡng đem này nửa cái đầu đâu trụ mà thôi. Ở Thiên Tầm khống chế hạ, võng bắt đầu dần dần buộc chặt, giống như là muốn khảm tiến đầu sỏ quái thịt giống nhau. Đồng thời bỏng cháy, phát ra, suy suy, thanh âm ni quái muốn lại há mồm cắn phía dưới phi thảm đã rất khó mở miệng. Bắt đầu ở không trung điên cuồng phịch, kịch liệt dãy dụa lên. Duẫn chân bắt đầu dùng chính mình phi kiếm cùng linh phù. Một cổ não mà hướng này quái vật trên người tiếp đón đi. Thường Ngũ cùng Mính Ti thấy vậy, cũng không chút do dự tạm thời buông phòng ngự cháo. Bắt đầu toàn lực phát ra, trong lúc nhất thời ở đầu sỏ quái trên người tuôn ra sáng lạn pháp thuật. Chảy xuống từng mảnh miệng vết thương, chính là này đó miệng vết thương cũng không chí mạng. Ngược lại kích phát rồi này hung tính, Tố Tân nhìn mỗi người đều ở nỗ lực, đều xét ở ra sở hữu lực lượng đi chống cự cái này từ đầm lầy vụt ra đầu sỏ quái vật. Chính mình tuy nói ở trong hiệp nghị chỉ là một cái có được giấy thông hành, dẫn đường người. Cũng không cần nàng tham dự chiến đấu, chính là này dọc theo đường đi đi tới. Chính mình bởi vì không hiểu làm ra rất nhiều không hợp với lẽ thường sự tình. Mà cho bọn hắn trì hoãn thời gian, nhưng là bọn họ không chỉ có không có chút nào câu oán hận. Còn kiên nhẫn giảng dài, cũng vừa là thầy vừa là bạn, làm chính mình được lợi rất nhiều. Lúc này quái vật đột kích, nàng tự nhiên cũng không thể núp ở phía sau mặt chỉ lo thân mình. Tố Tân đang muốn hỏi Tiểu Thao, này quái vật đến tột cùng cái gì lai lịch, có cái gì nhược điểm không có. Tiểu Thao thế nhưng trực tiếp từ linh nghiên trung chạy trốn đi ra ngoài. ném xuống một câu, xem ta, chỉ thấy tiểu thao nhảy đến không trung, thân thể đột nhiên trưởng thành gấp trăm lần, mà hình thái cũng ở tăng trưởng trung biến hóa, giống như một đầu trường cánh cùng thật dài roi thép cái đuôi lão hổ. Mở ra răng nanh miệng khổng lồ, phát ra một tiếng như sấm minh rít gào, sau đó đột nhiên chiều kia đầu sỏ quái nhào tới, liền ở tiểu thao ra linh nhiên lắc mình biến hóa thời điểm. Tản mát ra khí thế cường đại, làm cho cả không gian vì này rung lên, cái kia vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo đầu sỏ quái cũng nhất thời ngốc lăng trụ. Ngay sau đó thân thể run bần bật, cái đuôi vung, liền phải hướng phía dưới đầm lầy toàn đi, nề hà cái loại này võng sinh ra lực lượng nghiêm trọng quấy nhiễu nó phi thoán tốc độ. Tiểu thao đây là nó yên lặng mấy vạn năm lâu, lần đầu tiên trở nên như vậy cường đại. Lần đầu tiên có thể chính thức ra tới chiến đấu, hắn rốt cuộc có thể không cần mỗi lần đều tránh ở tiểu tố tố sau lưng hưởng thụ nàng đối chính mình. Che chở, hắn rốt cuộc có thể ra tới giúp nàng chắn một lần. Cho nên, đây đúng là nó hảo hảo khoe khoang chính mình uy phong tuyệt hảo cơ hội. Lại há dung này còn không đến vạn năm đạo hạnh tiểu ma vật ở mí mắt phía dưới đao tàu. Đương nhiên, nếu luận giữa hai bên chân chính thực lực, kỳ thật là không sai biệt lắm, nề hà tiểu thao gần nhất liền đem chính mình thao thiết hơi thở phát ra. Trực tiếp ở khí thế thượng liền đem đầu to quái đạp lên trên mặt đất cọ sát. Một phương không dám nghênh chiến mà lùi bước, một phương chiến ý bốc lên, kết quả có thể nghĩ, tiểu thao một cái mãnh phác, một móng vuốt đi xuống. Đem cái kia đang muốn chui vào đầm lầy đầu to quái cấp vớt trở về. Mồm to một trương, trực tiếp hướng trong miệng lấp đầy. Trong miệng của hắn như là có nào đó pháp tắc áp chế giống nhau. Vốn dĩ nhìn giống phòng ở như vậy đại đầu sỏ quái. Thế nhưng ở càng là tới gần nó miệng thời điểm, bắt đầu dần dần thu nhỏ. Sau đó ngạnh sinh sinh bị tiểu thao một ngụm ăn đi vào. Chỉ để lại một móng vuốt nhỏ ở khóe miệng vũ động. Tiểu thao thu phục cái này đầu to quái, lại đi phía trước phương bay một vòng mới trở lại phi thảm thượng. Một lần nữa biến trở về một con thuận theo tiểu miêu rơi xuống tố tân trên vai. Đến tận đây, một đám người mới từ vừa rồi khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Bọn họ nhìn thấy gì? Thao thiết, vừa rồi phát ra khí thế đúng như hủy thiên diệt địa giống nhau. Mặc dù thân là đại thừa kỳ cao thủ, cũng không có bất luận cái gì dãy dụa sức phản kháng. Đây là cảnh giới áp chế, mọi người xem hướng tố tân ánh mắt đều thay đổi, nhìn chằm chằm nàng, không biết nên như thế nào mở miệng, nha, trách không được nàng chỉ là một cái nho nhỏ kết đan kỳ tu luyện giả. Thế nhưng liền dám tiếp được bọn họ án tử, dẫn bọn hắn tiến vào cửu u nơi. Nguyên lai là thật sự có điều dựa vào a, có này thượng cổ mãnh thú tại bên người, ai còn dám chọc nàng. Rồi sau đó, đại gia tầm mắt có đồng thời dừng ở Duẫn Chân trên người. Duẫn Chân có vẻ rất là vô tội, đích xác, lúc trước nghe được nguyên lai địa phủ Diêm Quân đích xác đem một chương giấy thông hành đưa cho. Cái này giao diện một cái người tu chân, sau đó nghe được chính là Tố Tân. Đương nhiên, làm liền Diêm Quân đều có thể đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho người. Khẳng định là thực đáng tin cậy, bất quá ổn thỏa khởi kiến, hắn vẫn là thoáng điều tra một chút Tố Tân, nhưng là, từ điều tra tin tức tới xem, hoàn toàn liền không biết nàng có lợi hại như vậy sủng vật a. Duẫn Chân chỉ vào Tố Tân trên vai kia chỉ, đại miêu. Nói chuyện đều có chút nói lắp. Kia, cái kia là, ngươi, đồng bọn, chúng ta bởi vì một chút sự tình yêu cầu cùng nhau hoàn thành. Cho nên kết bạn, miêu ô, tiểu thao kỳ thật lần này xuất đầu, chính là tưởng cấp tiểu tố tố chướng chướng uy phong, liền tính nói thành là nàng sủng vật lại như thế nào. Dù sao chỉ cần hắn biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào là đến nơi. Hết chương.